Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, dòng điện thể động lực học phòng thí nghiệm. Cambridge học cân nhắc lý sở nghiên cứu thành lập dự tính ban đầu. Chính là vì khiến những số học đó, vật lý lĩnh vực chuyên gia, ở bận rộn trường học nhiệm vụ ra. Có thể có một đoạn thời gian hết sức chuyên chú địa xử lý nghiên cứu khoa học công việc. Đang nghiên cứu thành viên cũng gánh vác Anh Quốc trường học quỹ trọng điểm hạng mục. Trên mặt hạng mục, thanh niên khoa học quỹ lấy cùng cái khác nghiên cứu khoa học hạng mục. Trong mấy chục năm, không đếm xuể nghiên cứu khoa học người làm việc tại chỗ trong lúc làm ra rất công việc tốt. Từng thu được đủ loại các số học. Vật lý sở ủng hộ cũng tổ chức nhiều loại hình thức quốc tế, quốc nội học thuật nghiên cứu thảo luận hội, mời trong ngoài nước chứ danh số học gia cùng nhà vật lý học tới giảng bài, mở học thuật tuyến đầu giảng tòa. Có thể nói, Cambridge học phát biểu 100 thiên liên quan tới số học, vật lý phương hướng học thuật luận văn, phòng chừng có 80 thiên sẽ đến tự Cambridge học cân nhắc lý sở nghiên cứu. Cùng trình giả ở Massachusetts sở đãi qua cái đó chỉ do Frave giáo sư chống lên tới một nghiên cứu. Phòng làm việc bất đồng, Cambridge học cân nhắc lý sở nghiên cứu, là do toàn bộ sở trên dưới hơn 100 vị nghiên cứu viên chung nhau dưới sự cố gắng. Tài tích lũy ra như thế địa vị siêu nhiên, chỉ là năm ngoái. Cân nhắc lý sở nghiên cứu phương diện liền hoàn thành Anh Quốc Hoàng gia Viện Khoa học thuộc hạ hơn 30 cấp một nghiên cứu khoa học hạng mục, mà sở trưởng Odin nắm trình giả phái đi qua khóa đề tổ. Liền là năm nay Hoàng gia Viện Khoa học đầu năm hạ phát học hết môn học 100 cấp một nghiên cứu khoa học hạng mục một trong. Cân nhắc lý sở nghiên cứu chỉ có 4 tầng, ngoại trừ đệ tứ tầng coi là văn phòng chỉ dùng bên ngoài. Còn lại 3 tầng tất cả đều là phòng thí nghiệm. Cùng số học như vậy chỉ cần ở trên quyển sổ viết tính một chút bất đồng. Vật lý nghiên cứu bộ phận đều cần thí nghiệm số liệu coi như chống đỡ. Vì vậy suốt 3 tầng phòng thí nghiệm bộ phận đều là vật lý phòng thí nghiệm. Mặc dù Odin là ngành toán học nhân, nhưng cũng gánh nhâm đồn trưởng tới nay, cũng không có đối với ngành vật lý thế lực tiến hành chèn ép. Ngược lại là nắm hàng năm vốn 8 phần 10 đều dùng với đầu nhập đủ loại vật lý nghiên cứu khoa học hạng mục, cùng số học so sánh, vật lý nghiên cứu vốn đầu nhập cao đáng sợ. Làm số học hạng mục, chỉ cần đơn giản giấy bút, nhiều lắm là hơn nữa một máy vi tính, mà vật lý hạng mục lại bất đồng. Muốn mở lớp đề nhất định phải làm thí nghiệm, yêu cầu làm thí nghiệm liền cần mua dụng cụ. Một máy thí nghiệm dụng cụ, tiện nghi khả năng liền mấy trăm mấy ngàn bảng Anh, nhưng quý có thể đạt tới mấy trăm ngàn bảng Anh. Chỉ là Hoàng gia Viện Khoa học phê cho về điểm kia cơ sở nghiên cứu hiện nay có thể hoàn toàn không đủ dùng, còn chưa phải là cần phải nghiên cứu sở chính mình trên nệm. Nếu là vạn nhất hơn nữa thí nghiệm thất bại, vậy càng là bệnh thiếu máu. Bây giờ sở nghiên cứu bên trong vừa vặn có một cái tiết học vật lý để hạng mục tiến độ nghiên cứu. Kẹt, yêu cầu một cái số học hệ nhân đi qua hỗ trợ. Odin thủ hạ không có người rảnh rỗi có thể dùng. Vì vậy sẽ để cho mới vừa vào chức trình dạ đỉnh một đoạn thời gian. Odin nắm Clay giáo sư gọi tới, khiến hắn mang theo trình dạ đi cái kia tiết học vật lý để tổ báo cáo. Play giáo sư nắm trình dạ mang tới lầu 2 số 203 phòng thí nghiệm. Môn bài trên viết, dòng điện thể động lực học phòng thí nghiệm, mấy chữ. Play trực tiếp đẩy cửa đi vào. Dòng điện thể động lực học phòng thí nghiệm diện tích cũng không 100 bình mét dáng vẻ. Dù sao chỉ là một thủy động học cùng điện động lực học giữa bên bờ môn học. Cũng không cần siêu hình thí nghiệm dụng cụ. Lúc này đang có 2 vị giáo sư ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. 2 người mặc màu trắng thí nghiệm phục, đứng ở chân không phòng thủy tinh công nghiệp trước. Một người thao tác máy móc, một người ghi chép số liệu. Chân không bên trong phòng, Mao tế vòi phun mang đun nóng nóng chảy sau bi tương đương ZN hợp kim. Âm dương cực điện ống điều chỉnh xong cấp khoảng thời gian sau. Liền thả ra siêu cường điện thế. Trình giả đều có thể nhìn đến nhảy động điện hoa. Một vị viện nghiên cứu đè xuống trên dụng cụ nút ấn. Liền khởi động nồi nấu quặng vòi phun phun ra dịch lưu. Phân tán dịch tích đang giảm xuống quá trình bị nguội xuống. Rơi vào lạnh tịnh để bàn bên trên. Để bàn bị tay cơ giới rời trừ chân không phòng. Một vị khác viện nghiên cứu lấy mẫu ở kính hiển vi điện tử hạ quan sát một hồi sau. Liền đối với một người khác nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Lại thất bại, giọng mang theo bất đắc dĩ. Trình giả cùng Play giáo sư đứng ở một bên yên lặng xem xong hết thảy các thứ này. Cho đến hai vị nghiên cứu viên làm xong thí nghiệm xoay người. Mới nhìn thấy chạm ở trong phòng thí nghiệm đã lâu hai người. Vẫn bị thất bại, Play giáo sư cau mày hỏi hai người. Hai vị nghiên cứu viên năm đó lớn lên vị cười khổ một tiếng. Đúng, chúng ta đã sửa đổi qua hơn 50 bộ số liệu rồi. Vẫn như trước không cách nào lấy được phù hợp quy định siêu nano nhỏ phấn. Rõ ràng nguyên nhân gì? Sao? Chúng ta suy đoán hẳn là đối số theo tính toán quá trình xảy ra vấn đề. Cái này không tài hướng sở trưởng muốn một vị số học gia tới giúp ta môn. Thế nào? Sở trưởng tiếng người lúc nào đến? Play giáo sư liếc mắt một cái sau lưng Trình giả. Khóe miệng hiện lên một vệt trêu ghẹo nụ cười. Nhân ta đã cho các ngươi mang đến. Mang đến? Ở đâu? Nghiên cứu viên đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp lấy tầm mắt nhìn vào đứng ở Play giáo sư sau lưng Trình giả. Tâm lý đột ngột xuống. Hắn cười khan nói. Play tiên sinh, ngài nói. Không phải là chạm sau lưng ngài vị này đi. Play cho nghiên cứu viên một cái tán thưởng ánh mắt. Không sai, cái này một vị, chính là lão sư mới vừa hoa giá chiêu đi vào nghiên cứu viên. Trình giả, hai người nhìn tuổi trẻ quá đáng Trình giả. Hai mắt nhìn nhau một cái, đều là lắc đầu cười khổ. Play giáo sư nắm Trình giả quăng đến trước mặt. Giới thiệu, hai vị này là Alex. Barnard giáo sư cùng Mark Garrison giáo sư đều là vật lý giới thành danh nhiều năm nhà vật lý học. Chúa phải nghiên cứu cơ học phương hướng chuyên gia. Chào hai vị, Trình giả mỉm cười mở miệng. Play giáo sư đối với hai vị giáo sư giải thích. Hai vị, không nên bị Trình giả tướng mạo làm cho mê hoặc. Mặc dù hắn vẫn chỉ là học sinh. Nhưng số học tài nghệ đủ để giải quyết các người trước mặt gặp phải vấn đề. Lão sư nhưng là phí không ít tinh thần sức lực tài nhượng hắn đáp ứng tới trợ giúp. Cái gì? Còn là một học sinh? Hai vị giáo sư đã lười nhổ nước bọt rồi. Sở trưởng cái này là bởi vì bọn hắn thí nghiệm nhiều lần lắm. Hao phí rất nhiều tài nguyên. Hoàn toàn buông tha bọn họ đi. Kia nhiều tạ sở trưởng hảo ý. Hai người sắc mặt trắng bệch nói. Ta sẽ không đợi lâu. Ba người các ngươi nói chuyện với nhau. Tranh thủ hãy mau đem khóa đề kết đề. Fletch sau khi nói xong. Liền vội vã rời đi. Bên trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại Trình giả cùng hai vị giáo sư mắt trợn mắt. Hừ, lớn tuổi vị kia nghiên cứu viên lạnh rên một tiếng. Nghiêng đầu qua không để ý Trình giả. Đi tới trước bàn làm việc nhìn một nhóm thí nghiệm số liệu ngẩn người. Một vị khác nghiên cứu viên cũng không có nói chuyện với Trình giả. Đi tới máy móc trước cau mày suy nghĩ rốt cuộc là kia xảy ra vấn đề. Trình giả cũng lười mở miệng. Hắn là bị kêu tới trợ giúp. Không phải là bị cô lập. Tùy tiện kéo qua đến một cái ghế. Trình giả hai chân đong đưa. Nhàn nhã chơi đùa điện thoại di động. Mấy phút sau, lớn tuổi nghiên cứu viên liếc mắt một cái cầm điện thoại di động chơi lấy trò chơi Trình giả. Thần sắc giãy giụa mấy giây sau, dẫn đầu đánh vỡ yên lặng. Cái đó người nào, tới trợ giúp nhìn một ít những số liệu này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.